dẫn đến thân thể thua thiệt hư, từ đó cử nhi không vững, cứng mà không lâu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta đây rượu hổ cốt, uống nó cái nửa tháng, tuyệt đối để cho ngươi thân tráng như trâu, càng ngày càng dẻo càng dai, không nói đau thương bất nhập, có thể dũng mãnh hơn người, một bình chỉ cần 10 lượng bạc, tuyệt đối lợi ích thực tế. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Giã sững sờ ngay tại chỗ. Trọn vẹn sững sờ sau một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Vốn hắn cho rằng cái này lão tạp mao là biết được Lý Hoài Không sự tình. Kết quả làm cho nửa ngày, cái này già người già sắp chết là cho là mình đến mua hổ tiên chim hổ tử. Nghĩ đến đây, Vương Giã triệt để bất đắc dĩ. Mặc dù nói cái này Chu đại phu không biết Lý Hoài Không sự tình hắn khá là cao hứng. Thế nhưng là bản thân đi dạo ký viện đem thân thể đi dạo hư cái này trùng tử hư hư ảo hỗn đản sự tích, rốt cuộc là tên vương bát đản kia truyền đi. Như thế rất tốt, bản thân tiến tới hồi xuân đường dạo qua một vòng, lập tức liền được Chu lão tạp mao xem như mua hổ tiên chim hổ tử. Được rồi, nghĩ đến nơi này, Vương Giã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói ta liền tới mua chút thuốc, nhìn ngươi cái này một trận nói. Ta cảm thấy ngươi cũng đừng làm ngồi công đường xử án, sớm làm vác một cái so thuốc vân du bốn phương bán thuốc A, cái kia tuyệt đối so với cái này kiếm lời nhiều. Hắc hắc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Chu đại phu mỉm cười, vuốt vuốt râu ria đắc ý nói, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự chính là vân du bốn phương lang trung tới, nếu không có thể có bây giờ bản sự. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhất thời ở giữa minh bạch. Chả trách cái này già người già sắp chết trào hàng lên rượu hổ cốt đến một bộ, suy nghĩ cả nửa ngày, hắn chính là làm cái này lập nghiệp. Được, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Ý niệm tới đây, Vương Giã không kiên nhẫn nói ra, cho ta bắt một bộ kim sang dược. Kim sang dược. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Chu đại phu quan sát toàn thể Vương Giã một cái, Vương trưởng quỹ, người thuốc này không đúng bệnh a. Ta mẹ nó. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Giã triệt để bất đắc dĩ. Cái này già người già sắp chết không phải đem mình cùng phương diện nào vấn đề buộc chung một chỗ có đúng không? Hắc, ngươi một cái Chu lão tạp mao. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhất thời ở giữa đến tính tình, hợp lấy trong mắt người ta liền chỉ có thể là phương diện nào vấn đề có phải hay không? Ta giúp người khác mua kim sang dược hành không được. Lúc này Vương Giã thái dương huyệt khí thình thịch trực nhảy. Áo, có thể, kim sang dược đúng không? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Chu đại phu nhiệt tình không giảm chút nào, thuốc này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi đi tìm tiểu lục tử bắt vừa kề sát liền tốt, nhưng ta cái này hổ tiên chim hổ tử thế nhưng là số lượng có hạn a. Mà còn rượu này có bệnh chữa bệnh vô bệnh cường thân, chính là đưa người cũng hoàn toàn đem ra được a. Ta, lúc này, Vương Giã triệt để hỏng mất. Cái này già người già sắp chết thật không hổ là vân du bốn phương lang trung xuất thân, tấm này thiết miệng nói đến thực sự là không dứt. Được a. Lúc này, Vương Giã triệt để nhận, ngươi cho ta đến một bình. Bản thân như lại không mua hắn hổ tiên chim hổ tử, cái này già người già sắp chết có thể vây quanh bản thân một mực lải nhải đến thiên hoang địa lão. Đối rồi. Nghe được Vương Giã muốn mua hổ tiên chim hổ tử, Chu đại phu nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn hướng về quầy tiếp tân hốt thuốc tiểu nhị hô, tiểu lục tử, một cái hổ tiên chim hổ tử, bắt nữa một bộ long huyết kim sang tán. Long huyết kim sang tán. Nghe vậy, Vương Giã nhướng mày. Ai nha, đây là lão phu nghiên cứu tân dược, sử dụng điền nam long huyết thụ chất lỏng tá lấy kim sang dược luyện chế mà thành, có thể lưu thông máu tán ứ, định đau nhức cầm máu, liễm đau nhức sinh cơ, đã dùng qua đều nói tốt, nguyên bản phải 3 lượng bạc một bộ, xem ở ngươi mua hổ tiên chim hổ tử chia lên, bộ này thuốc ta đưa ngươi. Chu đại phu vung tay lên, lộ ra hào khí can vân. Lời vừa nói ra, Vương Giã bó tay rồi. Mua rượu đưa thuốc trị thương, hơn nữa nhìn Chu lão tạp mao biểu lộ, cái này buôn bán tựa hồ còn không thua thiệt. Chương 62, không đúng. Tiểu thuyết, giáo chủ về hưu thường ngày tác giả, Vân Sơn Thanh. Cùng Chu đại phu một trận cãi cọ về sau, Vương Giã rốt cục bước ra rời đi. Đợi hắn trở lại Túy Tiên lâu thời điểm, đã đến lúc buổi sáng. Lúc này Túy Tiên bên trong khách nhân đã nhiều hơn, nguyên một đám điểm nước trà ăn nhẹ, ngồi ở trong tiệm vừa ăn vừa nói chuyện. Ấy u ăn. Nhìn thấy Vương Giã về tới trong tiệm, đứng ở trong quầy trước A Cát Giả Mô giả thức cả kinh nói, ngày hôm nay Thái Dương từ Tây Biên đi ra. Người lão mê tiền thế mà không có lười biếng trốn đến giữa trưa mới trở về, thực thực sự là hiếm lạ. Trong lời nói, A Cát đi tới Vương Dã trước mặt, thần bí hề hề nói ra, làm sao, có phải hay không hôm nay Di Hồng Viện Mao muội thân thể khó chịu, để cho ngươi phí công một chuyến. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, chẳng lẽ lão tử ở trong mắt ngươi, lão tử đi ra ngoài chính là vì đi dạo kỹ viện. Không sai biệt lắm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát chơi lấy đầu vai khăn tay nói ra, ngươi lão mê tiền vừa ra khỏi cửa, không phải bảo quản lấy ngân lượng chính là đi dạo kỹ viện, dù sao cũng phải tính được, vẫn là đi dạo kỹ viện số lần nhiều một ít. Ai, thói đời bạc béo, lòng người không giả a. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, đáng thương ta lòng dạ Bồ Tát, nhìn thấy khách người bị trọng thương, đặc biệt đi mua thuốc vì hắn cầm máu, không nghĩ đến lại bị xuyên tạc đến đây, thật là khiến người ta trong lòng nguội lạnh a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt toát ra một tia vẻ trầm thống. Ngươi mau đỡ đảo a. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát tóc một cái xem thường, trong tay ngươi chút đồ vật kia ta xem sớm gặp, tờ giấy kia trong bọc là thuốc trị thương không sai, thế nhưng là tờ giấy kia bao một bên, rõ ràng chính là hồi xuân đường hổ tiên chim hổ tử. Làm sao, người cái này trách trời thương dân, lòng dạ Bồ Tát đại thiện nhân, đang trợ giúp khách nhân chữa thương đồng thời, liền hắn phía dưới vấn đề cũng cùng nhau quyết tuyệt. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến, mẹ đấy, ngày hôm đó đầu độc ác cực kỳ, phơi ta là khô miệng khô lưỡi, A Cát, nhanh lên cho ta ấm trà thủy phân giải khát. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát cùng nhau quay đầu, lại phát hiện Triệu Bộ Đầu chính đứng ở sau lưng chính mình. Nguyên lai là Triệu Bộ Đầu a. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu về sau, Vương Dã trên mặt lộ ra nụ cười, vừa mới tại phủ nha gặp qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. A Cát, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi bên trên một đĩa ô mai cùng quả chám, để Triệu Bộ Đầu liền nước trà ăn. Biết được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát uể oải lên tiếng. Chợt quay người lấy ô mai quả chám, lại pha một bình giả ấm trà đặt ở Triệu Bộ Đầu trước mặt. A Cát a. Ngay tại A Cát đem ấm trà đặt lên bàn về sau, Triệu Bộ Đầu hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói ra tay của ngươi thế nào. Tay. Lời vừa nói ra, A Cát nào nào, tay của ta thế nào. Trong ngôn ngữ, A Cát còn đảo bàn tay của mình, nhìn một chút lại nhìn. A, có thể là mắt của ta hoa. Nhìn thấy A Cát lật nhìn bàn tay của mình, Triệu Bộ Đầu vô tình hay cố ý nói ra, bất quá tiểu tử ngươi bàn tay không sai, khoan hậu hữu lực, tới, cho ta nhìn xem tướng tay. Nha, có thể A Triệu Bộ Đầu. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, A Cát tinh thần tỉnh táo, ngươi sẽ còn xem tướng tay A. Đó là... Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ra, nhiều tài không sợ thiệt nha, ngày nào ta đây Bộ Đầu không làm tiếp được. Liền đến Thiên Kiều nhánh cái sạp hàng cho người ta xem tướng tay, bảo đảm trong vòng 3 tháng đem Trần Hạt Tử buôn bán chen. Lời này ta tin tưởng. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã vừa cười vừa nói, Trần Hạt Tử tại Thiên Kiều thường thường liền bị chó rượt lấy độ kiếp, người Triệu Bộ Đầu võ nghệ cao cường. Tất nhiên không sợ mấy đầu nào chó điên. Chỉ bằng điểm này, người chen rơi Trần Hạt Tử quả thực là lấy đồ trong túi. Ta, Vương Dã lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu biến sắc, ngươi đừng ngắt lời. Vậy thì tốt. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát ưỡn lấy mặt to vừa cười vừa nói, Triệu Bộ Đầu ngài bị liên lụy cho ta xem một chút, ta lui về phía sau có cái gì lớn xem như không có A. Không có vấn đề. Nghe được A Cát mở miệng, Triệu Bộ Đầu trong lòng vui vẻ, nhất thời ở giữa đáp ứng, đem ngươi bàn tay phải cho ta. Hắn lần này tới, khát nước uống trà là giả, thám thính A Cát hư thực mới là thật. Như A Cát thật cùng sát hại Kim Mãn Thương một chuyện có quan hệ, hắn tất nhiên không thể tùy tiện buông tha. Tay phải. Nghe vậy, A Cát nào nào, không phải nam trái nữ phải sao? Này nha, ngươi không hiểu. Đối với A Cát nghi vấn, Triệu Bộ Đầu trong lòng bịa chuyện lên nói dối, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, âm dương tướng sai, lẫn nhau giao hòa mới là chính đạo. Cho nên ta mới muốn nhìn tay phải của ngươi. Giống như có chút đạo lý. Trong lúc mơ mơ màng màng, A Cát gãi đầu một cái. Đồng thời, đem tay phải đặt ở Triệu Bộ Đầu trước mắt. Nhìn thấy A Cát để bàn tay đặt ở trước mặt mình,